Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người hàn huyên vài câu, chủ yếu là Chân Lễ kể về những khó xử của các tông môn đỉnh tiêm của nhân tộc ở khu Đông, vì sao ngồi nhìn tu sĩ ở các thành trì, địa vực bị yêu tộc, linh tộc, viêm tộc tùy ý ức hiếp, thậm chí không ít tông môn bị diệt. Nguyên do chủ yếu là do tinh hải phong tỏa, dị tộc phái chân tiên, thiên tiên tỏa trấn, khiến các tông môn chỉ có thể phong sơn, thêm vào đó là thực lực tán tiên của dị tộc mạnh mẽ, nhìn chằm chằm bọn họ, khiến họ không thể giúp một tay. Đối với điều này, Thẩm Bình khịt mũi coi thường. Tinh hải phong tỏa là ở Tây Khu, không phải khu Đông. Tiếp thiên tiên thành là nơi phi thăng của tiên đạo, liên hệ với thượng giới không nên quá dễ dàng. Dị tộc có thể phái chân tiên, thiên tiên tọa trấn, hắn không tin nhân tộc tiên đạo không thể phái chân tiên, thiên tiên xuống. Nói trắng ra, vẫn là bo bo giữ mình, không muốn vì một chút tu sĩ tầng dưới chót mà tiêu hao nội tình thực lực của tông môn. Chuyện này ở các tông môn nhân tộc quá đổi bình thường. Dù sao nếu thật sự ra mặt, chỉ dựa vào một hai tông môn thì còn thiếu rất nhiều, nhưng nếu liên hiệp, các tông môn lại làm sao có thể đồng lòng. Ấy vậy mà một điểm viện thủ cũng không có, chẳng khỏi quá vô tình rồi chăng? Bất quá, loại chuyện này cũng không tiện bình phán. Thẩm Bình không hề chỉ trích điều gì, chỉ là chân thành đưa ra ý muốn giúp Chân Bảo Các tại các thành trì cấp tốc thành lập phân các, khơi thông kết nối các nơi thương đạo. Nghe xong diệu kế, hắn không hề nghĩ ngợi mà từ chối. Chân Lễ rời đi chưa bao lâu, người của các tộc tông môn phụ cận Túc Giang Thành cũng tới thăm. Lần này, Thẩm Bình trực tiếp ngay cả mặt mũi cũng chẳng buồn giữ. Nếu như nói các tông môn đỉnh tiêm của Tiếp Thiên Tiên Thành ở xa xôi, tin tức chậm trễ, còn có thể châm trước cho qua, nhưng tông môn phụ cận Túc Giang Thành tuyệt đối đã sớm biết xung đột giữa Chân Bảo Các và yêu tộc, thế mà cuối cùng lại chẳng có một tông môn nào đứng ra, điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ một vài chuyện. Mặc kệ bọn họ là nhát gan sợ phiền phức, hay không phải việc mình thì để đấy mặc kệ, Thẩm Bình cũng không muốn cùng bọn họ có bất cứ liên hệ gì. Tuy nói giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, nhưng đã lựa chọn ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, vậy cũng không cần thiết phải kết giao làm gì. Chẳng bao lâu sau, các tán tiên của những tông môn đỉnh tiêm khác tại Tiếp Thiên Tiên Thành lần lượt đến, đại khái mục đích đều cùng Hạo Nguyệt Tông không sai biệt lắm, nhưng cơ bản đều bị Thẩm Bình từ chối. Mặc dù những tán tiên này rất bất mãn với thái độ đó, thế nhưng không biểu lộ ra điều gì. Mà Tử Tầm Giao tộc mấy ngày nay lại như sống trong ác mộng, thấp thỏm lo âu. Nhất là tin tức Hắc Giao tán tiên bị diệt truyền ra, không ít hóa thần luyện hư giao long đều muốn bỏ trốn, chỉ tiếc còn chưa kịp rời đi, đã bị linh tộc cùng viêm tộc tán tiên độ kiếp vây khốn. Yêu tộc không động thủ, nhưng phái ra cường giả nghênh đón. Sau khi dò hỏi động tĩnh cụ thể của cường giả hợp thể xuất động, đám tán tiên liền lập tức nghênh hướng. Thời gian quy định đến gần, các tộc hợp thể tại Túc Giang Thành đứng ngồi không yên, sợ các vị tiền bối tán tiên không kịp thời bắt mấy vị kia hợp thể trở lại, mà vào ngày ước định. Linh tộc viêm tộc tán tiên mang theo mấy vị hợp thể đi tới Túc Giang Thành. Thẩm các chủ, năm vị này chính là những kẻ đã phá hủy Chân Bảo Các, đồng thời truy sát thành viên Quý Các. Đây là Tử Tầm Giao tộc cùng một bộ phận thế lực viêm tộc tu sĩ hợp thể, chúng ta dẫn đến đây để tiền bối tùy ý xử trí. Viêm tộc tán tiên càng thành khẩn nói, vì viêm tộc ta không ước thúc tốt hậu bối trong tộc, xin tiền bối thứ lỗi. Thẩm Bình không để ý đến bọn chúng, mà nhìn về phía Độn Quan phía sau. Trong đó có khí tức hắn quen thuộc, rất nhanh Độn Quan dừng lại trước Vọng Giang Lâu, lộ ra An Chỉ cùng hai vị trưởng lão khách khanh. Trên thân thể nàng vẫn còn vết thương, một vị hợp thể khách khanh khí tức càng thêm uể oải. Gặp qua các chủ, An Chỉ cùng hai vị thấy đúng là Thẩm Bình, từng người kích động vui sướng. Khoảng thời gian này bọn họ không ngừng bỏ trốn, nếu không phải An Chỉ có nhiều thủ đoạn, lại có không ít chiêu thức bảo mệnh, căn bản không thể thấy được cảnh này. Không có việc gì là tốt rồi. Thẩm Bình ôn tồn nói, kể các ngươi hãy vào tỉnh thất chữa thương trước đi, chuyện ở đây giao cho ta xử lý. Dạ, các chủ. An Chỉ môi run run, nàng có chuyện muốn nói, nhưng vẫn là nuốt trở vào. Chờ bọn họ rời đi. Ánh mắt Thẩm Bình lạnh lùng quét về phía đám hợp thể Tử Tầm Giao tộc cùng viêm tộc, kể các ngươi lá gan thật không nhỏ, dám truy sát thành viên Chân Bảo Các ta. Tu sĩ hợp thể Tử Tầm Giao tộc ngẩng đầu, hì hừ, mạnh được yếu thua mà thôi, hôm nay rơi vào tay ngươi, ta cam chịu. Chỉ là ngươi tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, hôm nay giết Tử Tầm Giao tộc ta, ngày sau chờ tiên đạo cường giả yêu tộc ta giáng lâm, tất nhiên sẽ khiến ngươi cùng Chân Bảo Các Hoàng lại nợ ngày hôm nay. Thẩm Bình chật chật nói, ngược lại là có mấy phần cốt khí. Mà hợp thể viêm tộc lại không được khí phách như vậy, nó liên tục kêu, Lê tiền bối, việc này không liên quan đến chúng ta chỉ là có chút giao hảo với Tử Tầm giao tộc, giúp nó lượt trận mà thôi, cũng không hề động thủ với các vị thành viên Chân Bảo Các, đều là do Tử Tầm giao tộc ra tay. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, ê đã làm, thì phải nhận. Vừa dứt lời, khí tức năm vị tu sĩ hợp thể trước mắt rất nhanh ảm đạm biến mất. Tử Tầm giao tộc còn có viêm tộc tại Túc Giang Thành, ta nghĩ cũng không cần phải tiếp tục tu hành nữa. Thẩm Bình nhìn về phía linh tộc cùng viêm tộc tán tiên, thì các ngươi thấy thế nào? Sắc mặt hai vị tán tiên biến đổi, bọn họ không ngờ Thẩm Bình lại hung ác như vậy, trực tiếp tàn sát Tử Tầm giao tộc còn có thế lực viêm tộc tại Túc Giang Thành. Bất quá nếu đổi lại bọn họ, cũng sẽ hành sự như vậy, giống như Vạn Vân Tông kia, chỉ vì đắc tội Tử Tầm giao tộc, toàn bộ tông môn bị diệt, cao tầng tất cả đều vẫn lạc, đệ tử bị bắt trở thành nô lệ, hạ tràng vô cùng thê thảm. Còn có những kẻ thuộc tông môn bị phá hủy trước kia, kết cục cũng không khác gì. Thẩm các chủ nói rất đúng. Thẩm Bình lại nói, đi về phần hắc viêm giao tộc, đó mới là căn nguyên. Nếu không phải có chỗ dựa của bọn chúng, Tử Tầm giao tộc cũng không có lá gan lớn như vậy. Hừ, còn muốn trả thù. Bổn các chủ vốn không muốn lưu lại tai họa ngầm. Nói đoạn, ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía hai vị tán tiên. Khóe miệng linh tộc viêm tộc hai vị tán tiên giật một cái, nếu chỉ diệt đi Tử Tầm giao tộc còn có thế lực viêm tộc này, không tính là gì. Tứ tộc tuy nói liên minh, nhưng tại hạ giới giữa cũng có tranh chấp, ám địa Lý Càn vì tranh đoạt tài nguyên mà ra tay độc ác. Nhưng nếu động đến hắc viêm giao tộc, tính chất sẽ khác. Thẩm các chủ, nội tình hắc viêm giao tộc thực lực thâm hậu, không phải chúng ta có thể ứng phó. Nếu như thẩm các chủ xuất thủ, hai tộc ta tuyệt sẽ không can thiệp. Hai vị tán tiên lập tức tỏ rõ thái độ, sau đó tiếp tục nói, vì vả lại trong vạn năm này, hắc viêm giao tộc có vài vị tán tiên độ kiếp phi thăng, có liên hệ chặt chẽ với thượng giới. Ngụ ý hiển nhiên là cảnh cáo Thẩm Bình không nên quá phận. Nếu thật làm như vậy, tiên đạo cường giả yêu tộc tất nhiên sẽ ra mặt. Thẩm Bình đương nhiên biết rõ linh viêm hai tộc không có khả năng động thủ với hắc viêm giao tộc, hắn nói những lời này chỉ là thăm dò mà thôi, nên nếu hai vị không tiện, vậy bổn các chủ chỉ có thể tự mình xuất phát. Vẻn vẹn diệt đi Tử Tầm giao tộc còn chưa đủ để triệt để chấn nhiếp toàn bộ các thế lực đông dị tộc tại Quá Mờ Chi Uyên. Dù sao Tử Tầm giao tộc chỉ là thế lực yêu tộc cấp bậc hợp thể, nhưng hắc viêm giao tộc lại khác, đây chính là thế lực đỉnh cấp yêu tộc tại Tiếp Thiên Tiên Thành. Nếu diệt đi hắc viêm giao tộc, ảnh hưởng sinh ra là không thể đo lường. Trước khi rời đi, Lê Kim Tiên đã nhắc nhở Thẩm Bình, không nên bức bách quá đáng yêu tộc, linh tộc. Tiên đạo cương vực chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù bọn chúng không làm gì được hắn, nhưng lại có thể ra tay với thê thiếp, đạo lữ của Thẩm Bình, hoặc những tu sĩ quen biết, cùng các tán tiên, tông môn đỉnh tiêm của nhân tộc. Điều này ắt sẽ gây ra hỗn loạn. Các tộc cân nhắc đến sự ổn định của hạ giới, mới ước định không cho tiên đạo cường giả can thiệp vào việc tu hành ở đây. Thẩm Bình thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể dùng tu vi độ kiếp tu sĩ để đánh giá. Bởi vậy, các cao tầng tiên đạo cơ bản coi hắn như có chiến lực kim tiên. Nếu hắn không kiên dè mà động thủ, không nghi ngờ gì là phá vỡ quy tắc. Thẩm các chủ coi là thật muốn động thủ với hắc viêm giao tộc. Hai vị dị tộc tán tiên nhịn không được hỏi. Thẩm Bình thản nhiên đáp, để bọn chúng dám treo chọc Chân Bảo Các, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để trả giá. Hai vị yên tâm, lần này ta sẽ không vô tội liên lụy đến linh tộc và viêm tộc. Đồng thời, ta chỉ nhắm vào hắc viêm giao tộc ở Tiếp Thiên Tiên Thành. Còn các yêu tộc khác, chỉ cần không động đến Chân Bảo Các, ta sẽ không truy cứu. Nghe vậy, hai vị dị tộc tán tiên thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng lo lắng Thẩm Bình mượn gió bẻ măng, động thủ với toàn bộ dị tộc ở khu đông. Nếu chỉ là hắc viêm giao tộc, thì không liên quan đến chúng. Thẩm các chủ, chúng ta xin cáo từ trước, sẽ đến Tử Tầm giao tộc. Các dị tộc tán tiên sau khi độ kiếp rời đi, Thẩm Bình thông báo với các thê thiếp đạo lữ, để các nàng tạm thời vào trong tiên trận. Sau đó, hắn trực tiếp kích hoạt thuấn di thiên phú, đến Tiếp Thiên Tiên Thành. Vài ngày sau, tin tức về việc hắc viêm giao tộc, thế lực yêu tộc đỉnh tiêm ở Tiếp Thiên Tiên Thành, bị tiêu diệt toàn bộ, lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp khu đông. Những tán tiên đang vây quét Tử Tầm giao tộc, linh tộc, viêm tộc nghe tin này, đều kinh ngạc tột độ. Tuy bọn chúng đã thấy thực lực của Thẩm Bình ở Túc Giang Thành, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tiêu diệt một thế lực đỉnh tiêm, quả thực là chuyện khó tin, thậm chí làm rung động nhận thức của chúng. Cho dù chân tiên hay thiên tiên hạ giới, cũng không thể làm được đến mức này. Hắc Viêm giao tộc là thế lực đỉnh tiêm, có liên hệ mật thiết với tiên đạo cương vực của yêu tộc. Tán tiên của tộc này cơ bản đều có tiên khí, tộc địa còn có tiên trận cường đại bảo vệ. Dù không thể tin được, sự thật đã xảy ra. Không ít cường giả tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, đến bây giờ, các tông môn đỉnh tiêm của nhân tộc ở Tiếp Thiên Tiên Thành đều đang tiêu diệt, truy sát tộc nhân còn sót lại của Hắc Viêm giao tộc. Quá mờ chi uyên, thời đại của nhân tộc sắp đến. Có chân bảo các chủ này ở đây, chúng ta, linh tộc, viêm tộc chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ đi, hắn nhất định sẽ phi thăng. Chỉ cần hắn phi thăng, chân bảo các sẽ không còn gì đáng lo. Đúng vậy, thời gian là biện pháp giải quyết tốt nhất. Năm đó nhân tộc cường thịnh, các tộc chẳng phải cũng trải qua như vậy sao? Hừ, tu sĩ mạnh đến đâu, cuối cùng cũng có ngày chết. Nhân tộc đã từng xuất hiện bao nhiêu cường giả phong hoa tuyệt đại, nhưng bây giờ đâu, chẳng phải cũng chỉ là một nắm đất vàng. Theo tin tức lan truyền rộng rãi, các tộc, người thì cảm khái, người thì không cam lòng, người thì phẫn nộ, người thì e ngại. Bất quá, dù là yêu tộc, viêm tộc hay linh tộc tán tiên độ kiếp, đều nghiêm khắc phân phó hậu bối trong tộc, sau này phải cục đuôi mà tu hành, không được kiêu ngạo. Nếu ai đắc tội nhân tộc, hoặc đắc tội chân bảo cát, thì không cần chân bảo cát ra tay, bọn họ sẽ chủ động xử lý. Lệnh nghiêm khắc vừa ban ra. Hậu bối các thế lực của linh tộc, yêu tộc đều lũ lượt run sợ. Bọn chúng đã quen ức hiếp nhân tộc, tùy ý cướp đoạt tài nguyên, sao có thể chịu được chuyện này? Thế là, vẫn có những tộc đàn thế lực làm trái. Kết quả, tin tức còn chưa kịp lan đi, đã bị cao tầng các tộc ra tay tiêu diệt trực tiếp. Mấy tháng trôi qua, Túc Giang Thành, Vọng Giang Lâu, Bao Sương trên tầng cao nhất. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và các thê thiếp đạo lữ đứng trên lan can, nhìn dòng người qua lại không ngớt của các tộc tu sĩ phía dưới, không khỏi mỉm cười nói, trời phu quân ra tay lần này, quả thực đã thay đổi rất nhiều hoàn cảnh tu hành của toàn bộ khu đông. Nghe nói hiện tại, ở không ít nơi tu hành, các tộc thấy tu sĩ nhân tộc đều khách khí. Việc mua bán tuy không đến mức đoạn tuyệt, nhưng ngoài mặt lại không thấy nữa. Còn các thương đội, tu sĩ qua lại, cũng rất ít khi gặp cướp bóc. Một cấm phụ họa, để không chỉ như vậy, các thành trì tông môn của tu chân giới lần lượt bắt đầu chiêu nạp tán tu. Trong đó, hơn phân nửa đều thông qua các loại phương thức, hoặc đàm phán, hoặc giao dịch, đem không ít phường thị đều tân thu phục. Từ Túc Giang Thành đến ngọn Phong Sơn Trấn, 10 cái phường thị, càng có hơn 8 thành được các tông môn chưởng khống. Vu Yến khẽ nói, ở những tông môn nhân tộc này cũng coi như tự biết mình, đem quyền khống chế phường thị giao cho chân bảo các chúng ta. Doãn Hồng Liên nhịn không được nói, để bọn chúng không làm gì cả, nhất là những tông môn trước đây nịnh bợ yêu tộc, linh tộc, động tác nhanh hơn ai hết. Cũng chỉ là phu quân thiện tâm, nếu không những tông môn này, một cái cũng không thoát. Nhạc Linh Lạc nói, hệ dù sao căn cơ của chúng ta vẫn là ở Tây Khu, khu đông bên này sẽ không quá kéo dài. Điểm này, yêu tộc, linh tộc và cao tầng tiên đạo cũng biết, cho nên mới dễ dàng tha thứ cho việc Hắc Viêm giao tộc bị hủy diệt. Trong lúc các nàng nghị luận, Thẩm Bình giờ phút này đang ở trong chân bảo cát, dặn dò An Chỉ và những người khác những chuyện cần chú ý. Sau khi phân phó xong, hắn đến Vọng Giang Lâu, để đi thôi, mọi việc ở đây đã xong, chúng ta tiếp tục giải sầu. Sau đó, một đoàn người xuất phát từ Túc Giang Thành, trải qua gần trăm năm, du lãm hầu hết các thành trì tu chân ở khu đông. Đáng tiếc, Thẩm Bình vẫn không tìm được vị nữ tu thứ sáu có thập đại thể chất đặc thù. Không cam tâm, hắn một mình dùng thúng di đến thẳng khu Nam và Bắc khu, hao phí một năm, vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra ta đoán đúng, thập đại thể chất đặc thù chỉ có thể thai nghén ở những nơi kỳ thú. Ngũ Châu Tứ Hải có bốn vị, e rằng đã là cực hạn. Thở dài, hắn chỉ có thể mang theo thê thiếp đạo lữ trở lại Tây Khu. Về Hôi Thạch Thành, Thẩm Bình dốc lòng nghiên cứu thiên địa đại đạo và trang đầu tiên của E Đạo Nguyên Chân Sách. Tuế nguyệt như nước chảy. Chớp mắt, 2000 năm nóng lạnh ung dung trôi qua. Đây là khoảng thời gian tu hành an ổn nhất của Thẩm Bình, trong lúc đó không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, các tộc cũng không hề chèn ép, đều đang chờ mong hắn phi thăng tiên giới. Mà trong 2000 năm này, Thú Linh Bản lại tiến hành 4 lần, cung điện xuất thế cũng xuất hiện 4 tòa. Trong đó có 3 tòa giống như trước đó, chủ yếu là thu hoạch thú huyết tinh hoa, thú văn kim quả, còn có những tài nguyên khác mà thú linh giả cần. Kỳ thực đến lần thứ 4 và thứ 5, các cao tầng của vạn tộc cơ bản đều biết mục đích của giới Hải Phong, chính là rộng tung lưới bồi dưỡng số lượng lớn thú linh giả, mà lại không giống một chút đỉnh tiêm thế lực, bồi dưỡng tinh anh. Nơi này dường như càng hy vọng có càng nhiều thú linh giả xuất hiện. Nếu không, sau khi đại đạo bí pháp xuất hiện, cũng sẽ không liên tiếp cho thú linh thiên tài cơ hội, để bọn hắn cũng thu hoạch được loại bí pháp này. Bất quá, tuy nói đại đạo bí pháp lại xuất hiện không ít, nhưng đỉnh tiêm đại đạo bí pháp nhưng như cũ chỉ có 3 loại, giáp trụ thiên tinh giáp, liên đăng thập nhị kim liên, ngọc đỉnh tiên hoàng đỉnh. Đồng dạng, đến nay trừ tiên vương, tiên tôn cùng đế tôn 3 loại cấp độ thông qua tầng thứ nhất đạo đài, những thứ khác đều ngừng lưu tại tầng thứ nhất. Hiện tại, các tộc đều lấy đạo đài để phân chia thực lực và tiềm lực. Trong đó, giao tiên tôn của nhân tộc, còn có hưu tiên tôn của yêu tộc là hai vị tiên tôn có hy vọng nhất thành tựu đế tôn. Thành chủ phủ. Trong tỉnh thất, Thẩm Bình ngồi xếp bằng mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. 2000 năm nóng lạnh lĩnh hội thiên địa đại đạo, tuy nói tiến bộ không nhỏ, nhưng khoảng cách nhập môn vẫn còn khoảng cách. Càng đi về phía sau, độ khó lại tăng lên gấp bội. Nguyên bản, khi hiểu thấu đáo tờ thứ nhất, bức thứ hai của đạo nguyên chân sách, hắn còn cảm thấy thiên địa đại đạo không tính khó, tự có các loại phụ trợ, trước khi phi thăng lĩnh ngộ nhập môn là không có vấn đề. Nhưng đến khi tới gần cánh cửa, hắn mới biết được thiên địa đại đạo khó khăn đến nhường nào. Nếu không có ngoại lực xúc tiến, chỉ dựa vào bản thân ta lĩnh ngộ, chỉ sợ lại có mấy vạn năm cũng sẽ không có chút tiến triển. Hắn rõ ràng bản thân đã chạm phải bình cảnh. Ngay cả đế tôn cũng từng nói, loại bình cảnh này chỉ có thể dựa vào chính mình giải quyết. Cho dù là đế tôn nói lại kỹ càng, không tự mình trải nghiệm thì không cách nào hiểu ra. Ý chí phương diện tại ngàn năm trước lại thuế biến một lần, bây giờ đã tới gần kim tiên, hoàn toàn là cực hạn. Thú linh giả huyết mạch dung hợp thú huyết tinh hoa vượt qua 40, có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa đại đạo ba động, đồng thời còn có thể cảm giác mơ hồ đến mình thích hợp loại thiên địa đại đạo nào. Các phương diện khác cũng đều đã đạt tới cực hạn. Hắn đứng dậy. Thẩm Bình bước ra khỏi tỉnh thất. Đến trình độ này, tiếp tục khổ tu là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu dựa vào thời gian chồng chất liền có thể lĩnh ngộ thành tựu thiên địa đại đạo, khi tiên vương tiên tôn đã sớm đột phá đế tôn. Oanh! Vừa rời khỏi viện lạc. Tiên linh khí trong tiên trận của phủ thành chủ trở nên cuồng bạo, cấp tốc hướng phía một sân tỉnh thất hội tụ. Không ít thị nữ hộ vệ thấy cảnh này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tại trong thành chủ phủ, đừng nói là hậu bối huyết mạch Thẩm gia, chính là bọn họ, những người này tu hành tốc độ bên ngoài đều vượt xa, cơ hồ từng người đều đạt tới nguyên anh hóa thần. Mà loại cảnh tượng này chính là đột phá luyện hư mới có. Là Thẩm Thiên Thái. Hắn lại muốn đột phá luyện hư. Nếu ta nhớ không lầm, vị này Thẩm gia đời thứ 10 huyền tôn, đến nay tu hành bất quá 500 năm. Đúng vậy, thời gian ngắn như vậy thì đạt đến luyện hư. Tốc độ tu hành như vậy tại Thẩm gia, thậm chí là toàn bộ Thái Mờ Chi Uyên đều xem như vạn năm không gặp. Thẩm gia không hổ là gia tộc tu chân đỉnh tiêm có chân bảo các chống lưng. Chỉ có tài nguyên như vậy mới có thể cung cấp tốc độ tu hành như vậy. Biết được đột phá là Thẩm Thiên Thái, hậu bối Thẩm gia, tất cả thị nữ hộ vệ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 2000 năm này, chẳng những chân bảo các trở thành thế lực lớn số một đỉnh tiêm của Thái Mờ Chi Uyên, mà Thẩm gia đều trở thành gia tộc tu chân thứ nhất, chỉ bất quá danh dự này vẻn vẹn là trên mặt uy vọng, chứ không phải thực lực. Dù sao, hậu bối xuất sắc nhất của Thẩm gia cũng chỉ là trưởng tử Thẩm An, nhưng đối phương cũng bất quá là hợp thể sơ kỳ, chiến lực cũng tương đối bình thường, dựa vào pháp bảo. Cho nên, đại đa số tu sĩ nhắc đến Thẩm gia, cơ bản đều nói về Thẩm Bình, về phần hậu bối của hắn, không có gì đáng khen. Mà 500 năm trước, Thẩm gia rốt cuộc xuất hiện một vị hậu bối kiệt xuất ưu tú, chính là Thẩm Thiên Thái. Linh căn tư chất của y không tính tốt, nhưng về thiên phú kỹ nghệ thì nhất kỵ tuyệt trần. Trong thời gian ngắn ngủi không đủ 100 năm liền đem phù trận hai đạo kỹ nghệ tăng lên tới tam giai cấp độ. Sau khi gia mẫu trong phủ biết được, trực tiếp vận dụng đỉnh cấp tài nguyên, cải thiện thể chất của y, để tốc độ tu hành đuổi kịp kỹ nghệ tăng lên. Nhìn tiên linh khí càng phát ra kịch liệt. Thẩm Bình cất bước đi tới đình nghỉ mát bên hồ. Lúc này, Vương Vân, Vu Yến và vài vị thê thiếp đạo lữ đều ở đây. Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng còn có Ánh Nguyệt, Thu Doanh các nàng thì còn đang bế quan tu hành trong thế giới châu. 2000 năm trôi qua, có thế giới châu với tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp 35 lần, các nàng tương đương với tu hành 7 vạn năm. Với tuế nguyệt tu hành dài như vậy, dù tư chất thiên phú bình thường, vân vân, Vu Yến các nàng đều dựa vào tài nguyên chồng chất đến hợp thể hậu kỳ. Về phần Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng mấy người các nàng, càng tới gần đại thừa. Bây giờ, các nàng đang gấp bội bế quan tu hành chính là vì đột phá đến đại thừa. mà tu vi cao hơn, Nhạc Linh Lạc còn có Ánh Nguyệt hai vị, trong khoảng thời gian này đã chính thức trở thành cường giả đại thừa. Có thể nói, coi như Thẩm Bình phi thăng, Thẩm gia dựa vào tiên khí cùng các loại bảo vật hắn để lại, cũng có thể bằng vào hai vị đại thừa này sừng sững không đổ. Chỉ là chân bảo các khó duy trì thực lực và danh tiếng đệ nhất thế lực ở Thái Mờ Chi Uyên. Trên thực tế, yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc và các tộc đều đang ngóng trông Thẩm Bình phi thăng, để một lần nữa chưởng khống đại bộ phận tài nguyên của Thái Mờ Chi Uyên. Đáng tiếc, Thẩm Bình chưa từng nghĩ tới việc nhanh chóng phi thăng tiên đạo cương vực. Hắn tu hành đến nay cũng bất quá hơn 4.000 năm, so với những kẻ động một tí tu hành mấy vạn, thậm chí cả 7, 8 vạn năm rồi độ kiếp tán tiên, còn trẻ vô cùng. Huống hồ còn chưa lĩnh ngộ nhập môn thiên địa đại đạo, hắn không thể phi thăng. Phu quân, Vương Vân, Vu Yến cùng các nàng nhao nhao hô. Dù là đạo lữ đã cùng nhau trải qua mấy ngàn năm nóng lạnh, tình cảm giữa bọn họ vẫn vô cùng thắm thiết. Mặc dù không phải lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, nhưng cứ một thời gian, họ lại thả lỏng, vui thú bên nhau vài tháng. Thằng bé thiên thái này ngược lại rất khắc khổ, cố gắng. Trong Thẩm gia tộc chúng ta, không ít hậu bối ỷ vào tài nguyên sung túc cùng thế lực lớn mạnh, tu hành đều rất qua loa. Dù có cha mẹ trông nom, chúng cũng vậy, lòng ham chơi nặng. Xác thực, chủ yếu là hậu bối trong gia tộc hiện nay quá đông, dù muốn ước thúc cũng khó chiếu cố hết từng người. Nếu ai nấy cũng được như thiên thái, chúng ta đỡ lo biết bao. Chúng thê thiếp đạo lữ trò chuyện việc nhà, câu chuyện nào cũng không thể rời khỏi hậu bối trong tộc. Chuyện của chân bảo các nàng không quản, đều do Nhạc Linh Lạc cùng An Duyệt, còn có Tỉnh Ngạn cùng Tỉnh Huệ Lan quản lý. Thẩm Bình ngồi bên cạnh bàn đá, hé miệng ăn tiên quả bạch ngọc dĩnh đưa tới, cười nói, kẻ con cháu tự có con cháu phúc, chúng có thể đạt tới cảnh giới nào, tầng thứ gì, hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân chúng. Các ngươi đừng ngày nào cũng nói trước mặt các hài tử. Hắn không ngờ tới Thẩm Thiên Thái lại trở thành nghệ con nhà người ta, nhưng chuyện này khó tránh khỏi. Dù ở thế tục hay giới tu hành, người ta vẫn luôn so sánh. Vu Yến lắc đầu, "Ê sao được chứ? Không đốc thúc chúng, từng đứa tu hành đến hóa thần luyện hư là cùng. Sau này Thẩm gia còn phải dựa vào bọn chúng." "Đúng vậy, phu quân, chàng không thể nuông chiều." Nói đến đây, chúng thê thiếp đạo lữ đều nhất trí đối ngoại, ngay cả Thẩm Bình cũng không ngoại lệ. Thẩm Bình im lặng, cũng lười tranh cãi với thê thiếp đạo lữ về chuyện này. Mấy chục ngày sau, Thẩm Thiên Thái thành công đột phá đến luyện hư. Gặp qua gia chủ, các vị chủ mẫu. Nhìn Huyền Tôn đời thứ 10 đang khom mình hành lễ trước mặt, Thẩm Bình có chút cảm khái. Những hậu bối mà hắn từng xem trọng, giờ đều đã thành gia lập nghiệp, thậm chí có người gây dựng được thành tựu, nhưng phần lớn đều mờ nhạt vô danh. Hiện tượng này quá phổ biến trong giới tu hành, cũng như ở thế tục. Người bình thường luôn chiếm đa số, người xuất chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Thiên Thái trước mắt được xem là rất xuất chúng trong Thẩm gia, không biết đứa nhỏ này sau này có thể đạt tới mức nào. Bất quá, dù tầng thứ nào, cuối cùng nó không có thú linh huyết mạch, cũng không có loại thiên phú này, dù cưỡng ép để nó trở thành thú linh nhân cũng vô nghĩa. Thiên Thái, ngươi tu hành tiến triển quá nhanh, ở cấp độ luyện hư phải thật tốt rèn luyện, lắng động một chút, chớ vội vàng sao động. Dạ, gia chủ. Thẩm Bình dặn dò qua loa vài câu, liền để Thiên Thái rời đi. Lúc này, ống ánh tinh thể rung động. Luyện Tuyết Cẩm nhanh chóng truyền âm, "Ngài Đồ Nhi, mau đến kỳ thú chi môn, giới Hải Phong lại có cung điện xuất thế, mà lần này tự hồ không giống." Thẩm Bình khẽ giật mình, "Ngài thế mà nhanh như vậy xuất thế? Bây giờ cách thú linh bản mở ra còn hơn 300 năm nữa mà." Hắn nói với thê thiếp đạo lữ một tiếng, liền vội vàng tiến vào kỳ thú chi môn. Thiên cung tầng 2. Đại lượng thú linh thiên tài hội tụ. Trải qua 2.000 năm, số lượng thú linh thiên tài ngày càng nhiều, riêng thiên cung tầng 2 đã vượt qua 500 vạn, đương nhiên, thiên kiêu thực sự thì ít đi khá nhiều. Đình Nhi. Phu quân. Thẩm Bình cùng Ân Đình gặp mặt, đơn giản vút ve an ủi liễu nhất một chút, liền lập tức hướng phía giới Hải Phong bay đi. Giới Hải Phong. Vừa tới lối vào, Thẩm Bình liền chú ý tới ánh hào quang đầy trời. Trong ánh hào quang này, có thể thấy một tòa cung điện màu xanh nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời cao hơn hẳn các cung điện đã xuất thế trước đó. Quả nhiên khác biệt. Trước đây, các cung điện xuất thế đều hiện ra màu vàng, còn lần này lại là màu xanh. Hắn cùng Ân Đình và các thú linh thiên tài khác đợi ước chừng mấy ngày, hào quang biến mất. Vù vù, đại lượng thú linh thiên tài đều xông vào. Trong chớp mắt, Bất kể là thú linh thiên tài ở thiên cung hay địa cung đều xuất hiện trong cự điện màu xanh. Sư tôn, Khải tiền bối, Nam cực bối. Sau khi hội tụ với nhân tộc thú linh thiên tài, Thẩm Bình vội vàng hành lễ từng người. Trong hơn 2.000 năm dài đằng đẵng này, nhờ không ngừng mở ra các cung điện, số lượng thú linh thiên tài của nhân tộc cũng nhiều hơn, đến bây giờ đã có mấy trăm vị. Ngoài Thẩm Bình, còn có hơn 10 vị khác đến từ hạ giới, đều là độ kiếp đại thừa. Khải Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn, Giao Tiên Tôn cũng đều cười chào hỏi Thẩm Bình, họ coi như rất quen thuộc. Các thú linh thiên tài khác nhìn mà không khỏi ao ước. Đây chính là Tiên Tôn. Có thể có quan hệ thân cận với những cường giả tiền bối này, lợi ích lớn vô cùng. Chưa nói đến những thứ khác, chờ sau này phi thăng, đến tiên đạo cương vực sẽ được chiếu cố. Đồ Nhi, lần này động tĩnh không tầm thường, chỉ sợ cơ duyên ẩn chứa trong cung điện cũng khác biệt so với trước đây. Con là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta, nếu có cơ hội, nhất định phải nắm lấy phần cơ duyên này. Thiên Hồng Đế Tôn dặn dò. Thẩm Bình gật đầu. Các tiên tôn khác không khỏi nói, nghe cũng không biết là cơ duyên gì. Bí pháp đại đạo đỉnh tiêm cùng đại đạo chí bảo phía trước đã là cơ duyên trời cho rồi, nếu mạnh hơn nữa thì phải là cơ duyên bực nào. Các tiên vương, tiên tôn đều ước ao. Từ khi đạo đài xuất hiện, bao gồm cả cường giả đế tôn đều tin chắc rằng giới Hải Phong còn sót lại những chuyện của viễn cổ đại năng. Thậm chí, không ít tu sĩ còn cho rằng chủ nhân của giới Hải Phong chỉ sợ đã đứng ở cuối con đường đại đạo. Cho nên, chỉ cần là tất cả những gì liên quan đến giới Hải Phong, ai nấy đều vô cùng nóng lòng. Suy suy. Trong lúc vô số cường giả bàn tán lẫn nhau, ở trung tâm cung điện, lão giả khí linh áo bào đen chậm rãi xuất hiện. Y quan sát rất nhiều thú linh thiên tài, cảm khái nói, không sai, giới hải thú linh nhất mạch của ta ngày càng lớn mạnh. Đây cũng là mục đích sáng tạo ta của chủ nhân. Dù khoảng cách đến sự huy hoàng năm xưa còn rất xa, nhưng bất kể bao lâu, ta cũng sẽ hoàn thành di huấn của chủ nhân. Nói xong, y vung tay áo. Trận trận năng lượng bao phủ tất cả thú linh thiên tài, ghê tiểu gia hỏa, các ngươi hẳn đã đoán được, lần này cung điện xuất thế không hề tầm thường. Không sai, tòa cung điện màu xanh này chính là một trong những hạch tâm của giới Hải Phong, cơ duyên ẩn chứa bên trong hoàn toàn không thể so sánh với các cung điện khác. Đồng thời, trong cung điện còn có sinh linh tồn tại. Lời này vừa nói ra, lập tức, tất cả thú linh thiên tài đều lộ vẻ kinh ngạc. Cung điện trong thế giới lại có sinh linh. Giới Hải Phong tại giới vực trong chi hải không biết tồn tại bao lâu, dù là đế tôn, chỉ sợ đều đã tọa hóa. Ai ngờ bên trong còn có sinh linh tồn tại. Hẳn là cùng chí bảo thế giới tương tự, bên trong sinh linh cuồn cuộn không dứt, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Ví như năm châu bốn biển chính là cửu châu tháp thế giới sinh linh. Nguyên bản bên trong tự nhiên không có sinh linh, nhưng nhân tộc khi trước vì trấn áp kỳ thú, an bài không ít tu sĩ tiến vào. Trải qua thời gian dài phồn diễn sinh sống, dần dần tạo thành năm châu bốn biển. Trước kia đã có cường giả đoán mỗi một tòa cung điện đều có khả năng là chí bảo. Giờ được chứng minh, có thể để sinh linh sinh sôi, ắt là đỉnh tiêm chí bảo. Thế giới châu cũng là chí bảo, bất quá tương đối đặc thù, đến nay vẫn không thể thai nghén sinh linh. Áo bào đen khí linh thanh âm tiếp tục vang lên, cho các ngươi lần này tiến vào, chính là chân linh chuyển thế thác sinh, sẽ lãng quên tất cả ký ức, tu vi, lịch duyệt, kinh nghiệm trước đây. Cho nên, tại cung điện trong thế giới, từng cái thú linh thiên tài đều có cơ duyên, cơ hội bình đẳng. Đối với điều này, rất nhiều thú linh thiên tài ngược lại không hề kinh ngạc. Kỳ thật khi trước trải qua cung điện, bọn hắn liền đoán được là chân thân hình chiếu. Bởi lẽ, ở bên trong vẫn lạc, bên ngoài sẽ không bị ảnh hưởng. Mà lần này thế mà trực tiếp là chân linh chuyển thế, ngay cả tu vi ký ức cũng không có. Quả thực là mỗi một người tu sĩ đầu thai lại. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng không tính hiếm lạ, bởi vì một số tiên đạo cường giả sau khi vẫn lạc, cũng sẽ chân linh chuyển thế đến hạ giới, cho đến khi tu vi đạt tới một tầng thứ nhất định mới thức tỉnh ký ức. Có thú linh thiên tài không khỏi hỏi. Đáng tiếc, lấy được trả lời là, mặc kệ ở bên trong tu vi ra sao, cũng sẽ không thức tỉnh. Nhưng ở bên trong lấy được bất luận cơ duyên gì, sau khi kết thúc sẽ tự động mang về. Hơn nữa, bất kể là đế tôn hay tiên tôn, cũng sẽ không nhớ kỹ chuyện xảy ra tại cung điện trong thế giới. Điều này khiến không ít cường giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chuyển thế thác sinh, thân phận sẽ khác nhau. Các tộc thậm chí có khả năng chuyển thế thành thân nhân. Nếu có ký ức như vậy, sau này lại đối địch, khó tránh khỏi sẽ có chút lúng túng. nhất là đối nghịch tộc đàn trở thành bạn lữ, thật vô cùng hỏng bét. Hai năm sau cung điện thế giới mở ra, lần này thế giới sẽ kéo dài đến lần sau thú linh bản mở ra. Giới tộc Nguy Nga Cự Phong. Giới tộc trưởng lão kích động không thôi, hệ màu xanh cự điện quả nhiên xuất hiện. Lần này bên trong cơ duyên sẽ liên quan đến giới Hải Phong chi chủ. Các ngươi nhất định phải nắm bắt loại kỳ ngộ này. Giới tộc ta có thể sừng sững vạn tộc đứng đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở thành loài trường sinh tộc hay không, tự xem các ngươi. Là trưởng lão. Giới tộc thiên kiêu cũng đều trở nên hưng phấn. Dĩ nhiên là cùng giới Hải Phong chi chủ có liên quan, trách không được động tĩnh không thể coi thường. Phải biết giới Hải Phong bên trong có vô vàn cơ duyên. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, vân vân, tất cả tộc quần cao tầng đều khẩn cấp triệu hoán thú linh thiên tài trong tộc, liên tục căn dặn, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Nhân tộc cũng không ngoại lệ. Dù sao ai cũng nhìn ra lần này không tầm thường. Khí linh áo đen kia ngay cả chủ nhân cũng nói ra, trước kia chưa bao giờ nhắc tới. Mà chủ nhân rất có thể chính là giới Hải Phong chi chủ. Quá mờ chi uyên. Hôi Thạch Thành. Trong thành chủ phủ. Thẩm Bình ngồi ở bên hồ đình nghỉ mát cùng sư tôn trò chuyện. Chuyển thế thác sinh, mang ý nghĩa tất cả thú linh thiên tài điểm xuất phát đều giống nhau. Đồ nhi, ưu thế của ngươi cũng không còn, muốn có được cơ duyên, chỉ sợ không dễ dàng. Luyện Tuyết Cẩm bất đắc dĩ nói. Thẩm Bình lại cười nói, Ê sư tôn, đồ nhi tin tưởng mình vẫn là người thân có khí vận, dù là tại giới Hải Phong trong cung điện. Hơn nữa, mọi người đều không có tu vi ký ức, bằng vào vận khí mỗi người. Luyện Tuyết Cẩm lắc đầu, kể tuy nói là bằng số phận, nhưng tiên đạo cương vực có gia tăng pháp bảo của số phận. Những tiên tôn, tiên vương kia nhất định sẽ vận dụng, để cho mình chuyển thế thác sinh sau thiên tư ưu tú, hoặc thân phận cường đại. Đế tôn có đề cập với con chuyện này không? Thẩm Bình trầm ngâm đáp, ngược lại có đề cập qua một lần, chỉ là đế tôn cũng nói đệ tử có khả năng thân có khí vận, nếu tùy tiện vận dụng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, hình thành phản phệ. Luyện Tuyết Cẩm nhíu mày, ngài đã có loại khả năng này, đế tôn lo lắng cũng không phải không có lý. Mà thôi, đến lúc đó chỉ có thể nhìn cá nhân số phận. Ngươi nhớ kỹ an bài tốt chuyện trong tộc cùng chân bảo cát. Lần này thời gian cũng không ngắn. Khoảng cách lần sau thú linh bản mở ra có hơn 300 năm. Mà cung điện thế giới tốc độ thời gian chảy cũng không giống bên ngoài. Ai cũng không rõ lần này muốn ở bên trong đợi bao lâu. Sau khi kết thúc, Thẩm Bình liền gọi thê thiếp đạo lữ đến, phân phó một lượt. Kỳ thật muốn nói sự vụ cũng không có gì phải an bài. Hắn coi như bế quan ngàn năm vạn năm, trong các còn có thành chủ phủ đều sẽ không xảy ra chuyện. Chớ nói chi là chỉ là hơn 300 năm. Vân Nhi, Yến Nhi, quyền ra vào thế giới châu, ta chia cho hai nàng một phần. Nếu trong tộc sinh ra hậu bối thiên tư cực kỳ ưu tú, có thể cho hắn tạ thế giới châu tu hành, nhưng phải làm tốt phòng bị. Vương Vân cùng Vu Yến trọng trọng gật đầu. Thời gian hai năm thoáng một cái đã qua. Giới Hải Phong. Trong màu xanh cự điện. Bao quát Thẩm Bình, tất cả thú linh thiên tài toàn bộ tề tự. Trong mắt bọn hắn đều ánh lên vẻ chờ mong. Khi trước cung điện xuất thế, thú linh bản phía trước có thể nói là chiếm cứ ưu thế, hơn nữa tiên tôn, tiên vương cũng có ưu thế. Dẫn đến hơn chín thành thú linh thiên tài phổ thông cơ bản không thu hoạch được gì. Nhưng lần này không giống. Từng cái sinh linh đều có khả năng có được cơ duyên. Mọi người trở lại cùng một điểm xuất phát. Bọn hắn đều tin tưởng mình tuyệt sẽ không kém bất luận kẻ nào. Oanh. Nương theo vòng xoáy thải sắc xuất hiện trong màu xanh cự điện. Tất cả thú linh thiên tài còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền lâm vào hôn mê, trước mắt một vùng tăm tối. Không biết qua bao lâu. Ánh mắt Thẩm Bình dần dần khôi phục. Hắn vô ý thức trừng mắt nhìn, nhìn bốn phía, rồi lộ vẻ kinh ngạc. Chờ một chút, không phải nói chuyển thế thác sinh sẽ mất hết ký ức, tu vi sao? Ta làm sao còn có ký ức? Chẳng lẽ có quan hệ đến kim thủ chỉ của ta? Đêm khuya. Gió lạnh gào thét. Thẩm Bình nằm trong tả lót, ánh mắt dị thường sáng ngời. Hắn nhìn căn phòng đơn sơ, chỉ có bàn gỗ, ghế và giường gỗ, ngay cả vài món đồ dùng trong nhà ra hồn cũng không thấy, ánh mắt có chút ngốc trệ. Chuyển thế thành hài nhi còn chưa tính, lại còn giáng sinh vào một gia đình nghèo khó như vậy. Vốn đang cảm thấy mình là người có đại khí vận, hiện tại xem ra hoàn toàn là ảo tưởng. Đương nhiên, hắn không để ý thân phận gì, nhưng mấu chốt là trong hoàn cảnh này, chưa chắc đã có thể bình yên trưởng thành. Nếu sơ sẩy mà vẫn lạc, thì coi như uổng phí một lần chuyển sinh. Đây rốt cuộc là cái thế giới gì? Ngay cả mảy may linh khí năng lượng cũng không cảm ứng được. Chẳng lẽ do chân linh chuyển thế, hoặc thân thể này quá yếu? Ngày hôm đó, Thẩm Bình thử đến mười mấy loại công pháp tu hành cảm ứng, còn có một chút pháp môn kỳ lạ, nhưng vẫn không tài nào cảm ứng được năng lượng trong thiên địa. Hơn nữa, chỉ cần suy nghĩ quá nhiều, thân thể hài nhi của hắn liền không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ buồn ngủ. Mở ra giao diện ảo. Các loại khung giả lập hiện ra phía trên, hơi cho hắn một chút an ủi. Tu vi thuật pháp và các loại thần thông đều không vận dụng được, kỳ thú thiên phú cũng vậy, nhưng kim thủ chỉ e đản sanh tử nhãn thần đồng e lại có thể dùng. Chỉ có thể chậm rãi lớn lên thôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến. Ngày kế tiếp. Trời vừa hửng sáng. Phụ thân của Thẩm Bình đã vác quốc ra đồng làm việc, mẫu thân thì cõng hắn ra bờ sông giặt giũ quần áo. Thẩm Bình cũng đánh giá cảnh vật chung quanh. Đây là một xóm làng giống như thời cổ đại. Sinh linh ở đây cũng giống nhân tộc, nhưng khác biệt là giữa mi tâm có một ấn ký. Trên trán hắn cũng có ấn ký, chỉ là không rõ loại ấn ký này dùng để làm gì. Vương Tẩu, nghe nói con ngươi đã thức tỉnh huyết mạch. Từ sáng sớm, không ít nông phụ đã ra bờ sông, người giặt giũ quần áo, người thanh tẩy nông cụ, người thì chuyện phiếm. Vương Tẩu mặt mày hớn hở nói, "Ê đúng vậy a, cha của bé con vào rừng kiếm được một quả ê người già, may mắn thức tỉnh được huyết mạch, đáng tiếc không phải loại tăng trưởng khí lực." Quả ê người dài ư, nhà ngươi thật có vận may. Còn không phải sao? Loại quả này chỉ có ở chỗ sâu trong rừng mới có, bên ngoài rất hiếm thấy. Mà chỗ sâu trong rừng có nhiều thứ bẩn thỉu lắm, ai cũng không dám vào. Thẩm Bình tuy không có tu vi thuật pháp thần thông, nhưng ý chí chân linh vẫn còn. Dù khốn đốn, hắn vẫn cố nén, vẫn tai nghe ngóng. Hóa ra ấn ký cần một loại thời cơ nào đó để thức tỉnh. Có người tự thức tỉnh, có người cần dựa vào vật phẩm bên ngoài, ví dụ như quả ê người già ở trong rừng. Một khi thức tỉnh, tố chất thân thể sẽ tăng lên, hoặc tăng trưởng khí lực, hoặc tăng tốc nhanh nhẹn. Thậm chí, trong huyết mạch còn có thể ẩn chứa một loại pháp thuật thần thông như tu sĩ. Điều này khiến lòng hắn khẽ nhúc nhích. Hắn thầm nghĩ, huyết mạch này chẳng lẽ là kỳ thú huyết mạch. Dù sao cung điện thế giới ở trong giới Hải Phong, mà giới Hải Phong lại là căn nguyên chi địa của thập đại kỳ thú. Sinh linh sinh ra và lớn lên ở đây, rất có thể mang kỳ thú huyết mạch. Nếu thật là vậy, vậy hắn chỉ cần thức tỉnh, liền có thể nhanh chóng nắm giữ ưu thế. Giữa trưa, đến giờ cơm. Mẫu thân nhắc đến chuyện quả ê người già, bảo phụ thân làm xong việc nhà nông thì ra ngoài rừng tìm kiếm vận may, nhưng vẫn dặn dò không được vào sâu trong rừng. Dù vì con, nhưng nếu mất mạng thì cả nhà sẽ sụp đổ. Phụ thân liên tục gật đầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm trôi qua. Từ khi biết đi, Thẩm Bình đã kiên trì rèn luyện mỗi ngày. Dù không cảm ứng được năng lượng linh lực ở đây, nhưng những pháp môn cường hóa thân thể trong trí nhớ của hắn không ít. Cho nên đến 5 tuổi, lực lượng và phản ứng của hắn đã vượt qua người trưởng thành. Hôm nay, trời nắng chói chang, không khí trong ruộng phơi nóng rực. Thẩm Bình đứng dưới gốc cây hóng mát, buồn bực ngán ngẩm, nhặt từng viên đá cuội, nhẹ nhàng dùng sức. Đá cuội như ám khí xuyên thủng cành cây. Kỹ xảo phát lực và lực lượng này, ngay cả những người vừa thức tỉnh huyết mạch lực lượng cũng không sánh bằng. Thật lâu rồi mới có cảm giác nhỏ yếu này. Hắn nhìn về phía khu rừng xa xăm. Trong đó hẳn là ẩn giấu năng lượng siêu phàm của thế giới này, thậm chí có thể có cơ duyên mà khí linh bối kia đã nhắc đến. Bất quá 5 năm qua, hắn chưa từng đi vào. Chỉ có phụ thân thỉnh thoảng dạo chơi ở bì rừng, đáng tiếc không tìm được quả ê người già ê nào. Lại rèn luyện thêm 5 năm nữa, thân thể ta hẳn có thể đạt tới mức cực hạn mà phàm thể có thể chịu đựng. Đến lúc đó sẽ vào rừng tìm tòi hư thực. Không thể cảm ứng năng lượng thiên địa, tự nhiên không thể hấp thu luyện hóa. Cho dù là rèn thể, cũng chỉ là dùng pháp môn đặc thù để thân thể hấp thu tốt hơn dinh dưỡng từ đồ ăn, không ngừng tăng lên, đồng thời nắm giữ kỹ xảo phát lực, để lực bộc phát mạnh hơn mà thôi. Bởi vậy, Thẩm Bình không nghĩ chỉ dựa vào rèn thể mà tùy tiện vào rừng. Làm xong việc, hắn về đến nhà. Sân nhà năm ngoái đã được tu sửa một lần, trông khang trang hơn so với bức tường đất cũ nát trước kia. Nhờ cha mẹ vất vả cần cù, cuộc sống trong nhà đã cải thiện hơn một chút, ít nhất trong phòng đã có vài món đồ dùng bằng gỗ đơn giản. Cha của bé con, 2 tháng nữa là Oa Nhi 6 tuổi rồi. Nếu nó vẫn không tự thức tỉnh, phải cố gắng tìm cách mua vài vật phẩm bên ngoài. Nếu đến 10 tuổi mà vẫn chưa thức tỉnh, đời này của nó sẽ giống như chúng ta. Mẫu thân nói trong bữa ăn. Phụ thân vốn trầm mặc ít nói, lần này lại hiếm thấy mở miệng, người ta đã nói với tam thúc của bé con rồi. Ít ngày nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào rừng thử vận may. Không tìm được quả ê người già, cũng có thể săn chút thịt về. Mẫu thân không lên tiếng, trong mắt chỉ lộ vẻ lo lắng. Ban đêm. Trăng sao lấp lánh, tinh quang xuyên qua cửa gỗ chiếu rọi xuống. Thẩm Bình nhắm mắt. Ấn ký trên trán hắn bỗng trở nên nóng bỏng dưới ánh sao. Nếu là hài đồng bình thường, hẳn đã kêu la vì đau đớn, nhưng hắn vẫn mở to mắt, không hề rên rỉ. Dù sao, với ý chí của hắn, cho dù tay chân bị gãy nát cũng không hề nhíu mày. Chẳng lẽ sắp chủ động thức tỉnh rồi? Hắn ngẩng đầu nhìn ánh sao. Trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ chờ mong, đồng thời cẩn thận cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Suy suy. Theo ấn ký trên trán càng lúc càng nóng, da thịt hắn cũng trở nên khô nóng đỏ bừng. Giằng co suốt nửa chén trà, ấn ký kia tựa hồ triệt để mở ra, giống như một cái hố đen tham lam thôn tính lấy ánh sao lấp lánh. Gần như cùng lúc đó, Thẩm Bình phát giác được từng đợt thanh lương không ngừng tràn vào cơ thể, kinh mạch và huyết nhục đói khát hấp thu nguồn năng lượng mát lạnh này. Ngoài ra, một lượng lớn tin tức ẩn giấu sâu trong huyết mạch cũng được giải phóng. Nửa canh giờ sau, Thẩm Bình xòe bàn tay, đầu ngón tay hắn lượn lờ những tia tử lôi. Đây chính là thức tỉnh huyết mạch sao? Chẳng những lập tức có được siêu phàm chi lực, còn có thể từ bên trong huyết mạch hấp thu những tin tức cổ xưa. Huyết mạch của hắn ẩn chứa tin tức về lôi pháp, như chưởng tâm lôi, tập trung năng lượng huyết mạch vào lòng bàn tay, liền có thể phóng ra một đạo lôi điện. Nhưng trên mặt Thẩm Bình không hề có chút hưng phấn nào. Loại huyết mạch thuật pháp này so với thực lực chuyển thế của hắn trước kia, không đáng nhắc tới. Quan trọng hơn là, huyết mạch thức tỉnh này cũng không phải là kỳ thú huyết mạch. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Nếu không phải kỳ thú huyết mạch, vậy tại sao lại xuất hiện trong cung điện thế giới? Suy tư hồi lâu, hắn vẫn không thể nào hiểu được. Cuối cùng, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ hắn đã có siêu phàm chi lực, việc còn lại là tìm kiếm những cơ duyên ẩn chứa trong thế giới này. Đến ngày hôm sau, phụ mẫu hắn phát hiện ra chuyện hắn thức tỉnh huyết mạch, nhất là khi nhìn thấy ấn ký màu tím kia, họ kích động không thôi. Đây là huyết mạch so với cường hóa sức mạnh và nhanh nhẹn còn tốt hơn nhiều. Chuyện này nhanh chóng gây ra một trận oanh động trong thôn, thậm chí cả trấn cũng phái người đến tận nơi. Quả nhiên là lôi chi lực. Trong toàn bộ cố trấn, trăm năm qua chưa từng có ai thức tỉnh huyết mạch lôi hệ. Việc này phải báo lên huyện. Bậc huyết mạch thức tỉnh giả này, cố trấn ta không có khả năng bồi dưỡng. Thế là không bao lâu sau, Thẩm Bình được đưa đến huyện thành. Cha mẹ hắn cũng đi theo, được chuyển đến huyện ở, đồng thời còn được quan huyện ban cho một tòa trạch viện. Chuyện này gây ra sự hâm mộ và đố kỵ của rất nhiều người trong thôn. Ai nấy đều mong muốn sinh con để tương lai có thể giống như nhà Thẩm Bình, từ nông hộ trực tiếp vượt qua giai tầng thành dân huyện. Đại Hạ triều ta lãnh thổ bao la, dân số vô kể. Dưới vùng đất rộng lớn như vậy, ngoài những người thức tỉnh huyết mạch, còn nảy sinh không ít tà dị yêu vật. Chúng hoành hành một phương, giết hại bách tính. Hoàng triều thành lập trấn Yêu Ti, mục đích chính là trấn áp, tiêu diệt những tà ma này. Huyện thành, trấn Yêu Ti. Trong học đường, những đứa trẻ cùng Thẩm Bình đều là những người thức tỉnh huyết mạch, ngồi cùng nhau lắng nghe trưởng giả dạy bảo. Chỉ là Thẩm Bình ngoài mặt đang nghe, thực tế tâm tư đã sớm phiêu lãng. Hắn chỉ nghe vị giáo tập của trấn Yêu Ti nói vài câu, liền hiểu rõ căn bản của thế giới này. Người huyết mạch cùng tà ma yêu vật cùng tồn tại, chém giết lẫn nhau ngàn năm vạn năm, kéo dài đến tận ngày nay. Trong số những người huyết mạch, có không ít thế lực, trong đó lấy hoàng triều làm chủ, các thế lực lớn nhỏ khác làm phụ, tạo thành một thế giới siêu phàm. Tà ma yêu vật nếu muốn tiêu diệt hết, chỉ cần dựa vào sức mạnh của hoàng triều là có thể làm được. Chỉ có điều vì giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, thì mỗi khi hoàng triều suy yếu, các nơi đại loạn, những tà ma yêu vật này liền trỗi dậy, sinh sôi càng nhanh, càng mạnh. Đợi đến khi hoàng triều cường thịnh trở lại, tà ma yêu vật lại bị triệt để đè xuống. Cứ thế tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Dù sao thì cũng là vòng luẩn quẩn. Tà ma yêu vật sở dĩ sinh ra và tồn tại, cũng giống như người huyết mạch. Vạn vật sinh linh đều có thể thức tỉnh huyết mạch, nhất là dã thú động vật, đôi khi còn dễ dàng hơn. Cho nên, theo Thẩm Bình, muốn trừ tận gốc, nhất định phải tìm ra đầu nguồn của huyết mạch thức tỉnh. Khi suy nghĩ đến đây, Trong lòng Thẩm Bình khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ đầu nguồn của huyết mạch chính là cơ duyên lớn nhất của thế giới này. Học đường kết thúc. Những đứa trẻ khác bắt đầu vui đùa. Hắn đến thư các. Người coi giữ liếc nhìn Thẩm Bình một cái rồi lại ngủ gật. Thẩm Bình sau khi bước vào, lật xem một cuốn cổ tịch, sau khi mở ra, khóe miệng hắn giật giật. Hóa ra hắn không biết chữ, hoàn toàn không hiểu gì. Cũng may giáo tập ở học đường ngoài việc dạy bảo về vận dụng huyết mạch và chủng loại tà ma yêu vật, còn có tiên sinh dạy học, để người huyết mạch biết chữ đọc sách. Bởi vậy, Thẩm Bình chỉ có thể thành thật học tập tại học đường. Nhưng dù sao hắn không giống những đứa trẻ vừa thức tỉnh khác, rất nhanh đã nắm vững cơ sở văn tự của thế giới này. Một năm sau, trong thư các, Thẩm Bình khép lại cuốn sách cuối cùng. Trong một năm này, hắn đã xem qua tất cả thư tịch trong các, bất kể là tạp vụ tin đồn thú vị, hay là những thứ liên quan đến huyết mạch thuật pháp. Đáng tiếc, hắn không phát hiện ra dấu vết nào liên quan đến đầu nguồn huyết mạch. Hắn cũng không thất vọng về điều này. Lễ huyện chỉ là một địa phương nhỏ dưới quận phủ. Dù là trấn Yêu Ti, cũng không thể ghi chép những thứ về phương diện này. Rời khỏi thư các, hắn đi đến hành lang trước khu nhà ở, liền thấy không ít đứa trẻ tụ tập lại một chỗ. Thì ra là lại có một vị huyết mạch thức tỉnh giả được đưa đến đây. Hắn lắc đầu, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một giọng nói nhu hòa ấm áp, người ta gọi Luyện Nghê Thường, mới đến. Luyện Nghê Thường. Thẩm Bình dừng bước, quay đầu nhìn về phía cửa hành lang. Ở đó có một tiểu nữ hài khoảng 6, 7 tuổi, trong linh khí động lòng người. Chỉ là rất nhanh ánh mắt hắn lóe lên. Vốn chỉ cảm thấy cái họ này giống với sư tôn, nhưng khi xem xét kỹ, hắn lại cảm ứng được một khí tức quen thuộc. Dù vô cùng yếu ớt, nhưng kiếp trước hắn là cường giả độ kiếp, ý chí tiếp cận kim tiên. Thêm vào đó, hắn còn nắm giữ dao động đại đạo, dù bị hạn chế trói buộc, vẫn có thể có chút cảm ứng. Là ân đình, hay là tiền nhân tộc bối, hoặc giả là sư tôn Luyện Tuyết Cẩm của ta chuyển thế thác sinh. Hắn không khỏi sinh ra hảo cảm với cô bé này. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút. Thế giới này không tính là bao la, ít nhất so với Quá Mờ Chi Uyên thì nhỏ hơn nhiều. Có lẽ nó chỉ bằng hai khu vực của Quá Mờ Chi Uyên. Đương nhiên, cho dù vậy, thế giới này vẫn vô cùng rộng lớn. Ít nhất, nếu một đại thừa độ kiếp tu sĩ muốn đi hết thế giới, cũng cần vài trăm, thậm chí cả ngàn năm. Nhưng trong tầm mắt Thẩm Bình, cảnh tượng này tự nhiên không tính là lớn. Lần này thú linh sư thiên tài xuất hiện rất nhiều, tại cùng một huyện thành đụng phải những thú linh sư thiên tài khác cũng không phải chuyện hiếm lạ, bất quá có thể đụng tới người quen, đúng là có duyên phận. Hắn không vội đáp lời, quay người rời đi, trở về nơi ở của mình. Nơi ở của học viên trấn Yêu Ti chia làm thượng, trung, hạ. Thượng xá là nơi ở của các liệt yêu nhân thuộc trấn Yêu Ti, trung xá là nơi ở của những giác tỉnh giả có thực lực nhất định hoặc cực kỳ ưu tú, hạ xá thì dành cho những học viên mới đến như hắn. Sự phân chia này có sự khác biệt rất rõ ràng. Hạ xá mỗi phòng ở 4 người, trung xá là phòng riêng, còn thượng xá thì có cả tiểu viện. Đối với điều này, Thẩm Bình đã sớm quen thuộc, bất kể nơi nào cũng sẽ có hoàn cảnh tương tự, đãi ngộ khác biệt, mục đích đều chỉ là để khích lệ tiến thủ. Ban đêm, sau khi tắt đèn, nằm trên ván giường, bên tai nghe những tiểu hài tử khác xì xào bàn tán, hắn âm thầm lắc đầu. Vẫn phải mau chóng vào trung xá mới được. Hắn không phải muốn đặt lập độc hành, mà là ở riêng có thể là một chút việc mình muốn làm, tỉ như thí nghiệm huyết mạch tu hành hoặc là huyết mạch thuật pháp. Thời gian qua, hắn tại tàng thư các tuy nói không tìm được manh mối huyết mạch căn nguyên, nhưng đã hiểu rõ đại khái về giác tỉnh giả và tu hành của thế giới này. Đơn giản chính là khai thác huyết mạch, đồng thời thông qua hấp thu tinh thần chi lực để đề thăng độ tinh khiết của huyết mạch. Ngoài ra, còn có một chút tài nguyên đặc thù khác có thể trợ giúp tăng lên huyết mạch. Hắn là độ kiếp tu sĩ, dù đi theo hệ thống linh mẫn lực pháp lực, nhưng lại hiểu rõ vô cùng về huyết mạch tu hành, dù sao cũng là thú linh sư. Nhất là các loại vận dụng huyết mạch kỳ thú, thú kinh bên trong đã giới thiệu cặn kẽ, các loại diễn sinh kinh quyển, nói trắng ra, chính là một loại khai thác huyết mạch. Cho nên ở đây, kỳ thú chi pháp không thể dùng, nhưng những thứ trong thú kinh chưa hẳn không thể chuyển hóa. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể mau chóng tìm ra huyết mạch căn nguyên hoặc là những cơ duyên khác. Thẩm Bình tin tưởng vị khí linh bối tiền bối kia sẽ không vô duyên vô cớ để thú linh sư chuyển thế đến thế giới này, bên trong tồn tại cơ duyên tất định viễn siêu trước kia. Hắn hiện giờ chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới được. Năm tháng sau, đêm khuya, nhìn những vì sao mênh mông ngoài cửa sổ, Thẩm Bình dùng 12 loại linh văn cơ sở của phù thú kinh, kinh quyển diễn sinh từ thuốc kinh mà hắn từng tu luyện, khiến huyết mạch và tinh thần chi lực không ngừng cộng hưởng. Đây là phương pháp thích hợp nhất để tăng tốc độ tăng trưởng của huyết mạch chi lực mà hắn không ngừng thử nghiệm trong năm tháng qua. Nhất là khi dùng mệnh văn để cộng hưởng, tốc độ nhanh nhất. Hắn gọi loại pháp môn này là mệnh mạch thuật, và so với trụ cột pháp môn hấp thu ngôi sao mà Trấn Yêu Ti truyền lại, tốc độ tu hành của mệnh mạch thuật nhanh hơn gấp 10 lần. Trách không được chân linh của tất cả thú linh sư đều bị hạn chế ký ức. Nếu là đế tôn tiên tôn, chỉ sợ có thể tìm ra phương pháp tu hành nhanh hơn, từ đó trong thời gian ngắn liền tăng lên tới đỉnh phong của thế giới này. Điểm này, hắn không chút nghi ngờ. Bản thân chỉ là độ kiếp tu sĩ, đã có thể tìm ra phương pháp từ thú kinh, mà đế tôn tiên tôn lịch duyệt uyên bác cỡ nào. Hồng hộc, hồng hộc. Da của hắn phát ra chấn động nhỏ nhẹ, giống như máy sấy hoạt động, trong phòng lộ ra phá lệ đột ngột. Bất quá những tiểu hài tử khác đã sớm tiến vào mộng đẹp, dù có sớm đánh, bọn hắn cũng không tỉnh dậy được. Với tốc độ này, thêm nửa năm nữa, ta có thể tăng lên tới nhị giai thực lực của người huyết mạch. Tại thế giới này, người huyết mạch giác tỉnh khi vừa thức tỉnh là trên học đồ, là nhất giai, nhị giai cho đến ngũ giai. Sau ngũ giai sẽ lấy tinh vị để phân chia, cũng gọi là tinh vị cảnh. Bất quá tại huyện thành thuộc Lai Dương Phủ này, sức chiến đấu cao nhất của Trấn Yêu Ti bất quá là tứ giai mà thôi. Bởi vậy chỉ cần hắn có thể tu hành đến nhị giai, như vậy thì có thể rất mau tiến vào trung xá. Cứ như vậy, mỗi đêm hắn đều hao phí một hai canh giờ để tu hành. Đại đa số hài tử chỉ ham chơi, coi như tu hành cũng bữa được bữa cái. Đây là chuyện rất bình thường, ai nhỏ thời gian đều mê muội, tự nhiên chế lực cơ bản đều là sớm thông minh. Thẩm bình ký ức không bị hạn chế, bản thân đã là một ưu thế. Hắn có tự chủ cường đại, có thể mỗi ngày không ngừng tu hành, coi như không có pháp tu hành đặc thù, cũng có thể dựa vào sự chăm chỉ để trổ hết tài năng. Dù sao cố gắng chăm chỉ mặc dù chưa chắc có thể đạt tới mục đích, thậm chí vượt qua giai cấp, nhưng tối thiểu nhất có thể giúp ngươi nâng cao giới hạn của bản thân. Lại nửa năm trôi qua, hắn chính thức đột phá đến nhị giai, trở thành người huyết mạch nhị giai. Huyết mạch chi lực của nhất giai huyết mạch không khác biệt nhiều so với người vừa giác tỉnh, chủ yếu là đối với vận dụng huyết mạch. Hắn là lôi hệ huyết mạch, trời sinh huyết mạch cường đại, cho nên lão sư học đường cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng đến nhị giai, khí tức mà huyết mạch tán phát lại bất đồng, trong học đường, hắn cùng những hài tử khác quả thực khác biệt như Đom Đóm và Hạo Nguyệt. Bởi vậy lão sư học đường lập tức cảm ứng được. Nhị giai, ngươi vậy mà đột phá đến nhị giai. Lão sư học đường kinh ngạc trừng mắt. Hắn trở thành người dạy bảo tại học đường của Trấn Yêu Ti còn chưa từng thấy một người huyết mạch vừa thức tỉnh nào có thể đột phá đến nhị giai trong thời gian 2 năm. Huống chi đối phương vẫn còn là một đứa trẻ 7 tuổi. Thiên tài. Không hề nghi ngờ, đây là thiên tài. Gần như nửa ngày, toàn bộ Trấn Yêu Ti trên dưới đều biết học đồ của học đường xuất hiện một thiên tài lôi hệ huyết mạch. Chỉ bất quá so với lão sư học đường, giáo úy tứ giai của Trấn Yêu Ti có tầm nhìn lớn hơn, kiến thức cũng nhiều hơn. Tốc độ tu hành này tuy nói là nhanh, nhưng ở Phủ Thành, Châu Thành, thậm chí cả Kinh Đô, đều từng xuất hiện những trường hợp tương tự, thậm chí có người vừa giác tỉnh đã là nhị giai. Lô giáo úy nhìn Thẩm Bình, "Kể tiềm lực của ngươi không tệ, sau này phải không ngừng cố gắng, chớ kiêu ngạo tự mãn, cần phải biết ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Nếu ngươi có thể đột phá đến tam giai trước 10 tuổi, ta sẽ tự mình đưa ngươi đến Phủ Thành tu hành." "Dạ, đại nhân." Lôi giáo úy xác thực coi trọng Thẩm Bình. Trong khu quản hạt xuất hiện một thiên tài như vậy, với hắn mà nói cũng là một sự giúp ích, cho nên cố ý phê chuẩn để Thẩm Bình vào thượng xá, có tiểu viện riêng. Đáng tiếc thay, hắn nhất định phải thất vọng. Bởi vì Thẩm Bình không có ý định nhanh chóng đến Phủ Thành như vậy. Cây cao hơn rừng ắt bị gió thổi bật rễ, lẽ nào hắn lại không hiểu đạo lý này? Tuy rằng thiên phú tốt, có được tài nguyên càng nhiều, nhưng đồng thời cũng đi kèm hiểm nguy. Hắn dù có trỗi dậy, cũng sẽ lấy tu vi cao hơn, chứ không phải tam giai. Hơn nữa, với kinh nghiệm lịch duyệt của chính hắn, so với thế giới này còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Thẩm Bình cũng sẽ không mù quáng tự đại, khinh thị toàn bộ thế giới tu hành hệ thống này. Trong tiểu viện cô tịch, có 3 gian phòng. Sinh hoạt hàng ngày đều có nha hoàn Trấn Yêu Ti chăm sóc. Lúc hắn ngâm tắm, 2 nha hoàn sẽ ở bên hầu hạ. Đây chính là đãi ngộ dành cho người có thiên phú ưu tú. Chỉ là thân thể 7 tuổi thật sự bất lực. Nếu không, hắn thật muốn xem kim thủ chỉ của mình có thể thu hoạch được lợi ích gì ở thế giới này hay không. Dù sao hắn vốn dùng nó để làm giàu, căn bản không từ chối bất cứ ai. Suy suy. Ngâm mình trong thùng gỗ bốc hơi nóng, ánh mắt hắn lóe lên tử sắc, đã thi triển tử nhãn thần đồng. Kỳ thật, hắn đã sớm có ý định, nhưng cả trấn nhỏ này không có ai có thể chất đặc thù. Sáng sớm hôm sau, cửa tiểu viện xuất hiện một tiểu nữ hài linh động. Chính là Luyện Nghê Thường. Nàng bước vào tiểu viện, ánh mắt sáng ngời đầy vẻ hiếu kỳ, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Trong năm nay, Thẩm Bình trừ tu hành, còn cố ý vun đắp quan hệ tốt với Luyện Nghê Thường. Với thủ đoạn của hắn, rất dễ dàng khiến tiểu nữ hài có ấn tượng tốt. Chưa kể đến tướng mạo, chỉ cần thỉnh thoảng đưa chút đồ ăn, thức uống ngon, hoặc kể vài câu chuyện thú vị, liền có thể khơi gợi sự hiếu kỳ của bé. Thẩm ca ca, nhà của huynh thật lớn, ở đây khẳng định là thoải mái dễ chịu. Luyện Nghê Thường không ngừng ao ước. Hạ bỏ bốn người ở chung, căn bản không có không gian riêng tư nào, lại thêm chật chội, nhất là việc tắm rửa, vô cùng bất tiện. Thẩm Bình dẫn Luyện Nghê Thường đến phòng tắm, nhìn thùng gỗ kia, Luyện Nghê Thường càng thêm hâm mộ. Nghê Thường, giờ muội đã biết tu hành tốt đẹp thế nào rồi chứ? Sau này muội phải cố gắng hơn nữa, như vậy mới có thể giống như ta, có sân nhỏ riêng. Mệnh mạch thuật quả thật có thể truyền cho Luyện Nghê Thường, chỉ là hiện tại, Thẩm Bình chưa có ý định truyền thụ. Pháp môn này tu hành tốc độ rất nhanh, nếu Luyện Nghê Thường cũng đột phá nhị giai trong thời gian ngắn, nhất định sẽ gây sự chú ý của Lô giáo úy, tuy rằng không đến mức bị nghi ngờ, nhưng tóm lại có chút mạo hiểm. Bởi vậy, Thẩm Bình không định truyền thụ ngay lúc này. Sau khi tan học, muội cứ đến đây, ta sẽ bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng. Nghe vậy, đôi mắt ngập nước của Luyện Nghê Thường sáng lên, ngay sau đó, nàng ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu, kệ Thẩm ca ca, huynh thật xấu xa. Nói xong, nàng liền chạy một mạch ra khỏi tiểu viện. Thẩm Bình mặt đầy dấu chấm hỏi, nha đầu này, đang nghĩ gì vậy, mới 7 tuổi, răng còn chưa thay hết nữa. Vài ngày sau, nhân lúc được nghỉ, hắn đến trạch viện của phụ mẫu, mua không ít đồ cho họ. Đột phá đến nhị giai, hắn cũng có thể nhận bổng lộc cơ bản. Đây là quy định của trấn Yêu Ti Đại Hạ Triều, chỉ cần trở thành người huyết mạch nhị giai, liền có thể hưởng lương. Nhi tử hiếu thuận như vậy, phụ mẫu rất vui mừng, giữa trưa là một bàn lớn đồ ăn. Ở huyện thành, điều kiện sống tốt hơn thôn quê, tiêu pha cũng nhiều hơn, chỉ là hai người già bình thường chẳng dám tiêu gì, hôm nay coi như là xa xỉ. Bình Nhi à, nghe nói trấn Yêu Ti phải thường xuyên tiếp xúc với yêu vật. Thời gian trước, ta còn nghe người quê nói, ở cố trấn của chúng ta, một thôn bị yêu vật ăn sạch, người của trấn Yêu Ti phái đi đã chết mấy người. Con sau này phải cẩn thận hơn, có thể không đi thì đừng đi. Thẩm Bình liên tục gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Chuyển thế thác sinh đến thế giới này đã 7 năm, đây là lần đầu hắn nghe nói gần đây có yêu vật tồn tại. Ở học đường, lão sư luôn kể các loại án lệ, nhưng không hề đề cập đến việc trấn Yêu Ti giết yêu. Hắn ở trấn Yêu Ti cũng chưa từng thấy qua, hiển nhiên, loại chuyện này được phong tỏa rất kín đối với bọn hắn, những hài đồng cần bồi dưỡng ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, học đồ bình thường cũng không được tiếp xúc với các thành viên khác của trấn Yêu Ti. Mỗi năm chỉ có một hai lần được gặp cha mẹ, lần này hắn có thể ra ngoài, có lẽ là do đãi ngộ dành cho người có thiên phú ưu tú. Thời gian thấm thoát. 5 năm thoáng chốc đã qua. Tháng Giêng Đại Hạ Triều. Sau nguyên tiêu náo nhiệt, trấn Yêu Ti lạnh lẽo lại trở nên ồn ào, bất kể là học đồ hay thành viên trấn Yêu Ti đều bắt đầu lần lượt trở về. Chỉ có điều trong 5 năm này, số lượng người của trấn Yêu Ti không tăng mà giảm. Thẩm ca ca. Thanh âm thanh lệ êm ái vang lên trong sân. Thẩm Bình bước ra khỏi phòng, liền thấy Luyện Nghê Thường mặc váy ngắn theo hoa lăng la màu hồng phấn, đầu cài trâm xanh biếc, chân đi giày tú cẩm văn tề màu xanh nhạt. Nàng đứng ở cửa viện, không chỉ linh động động lòng người, mà vẻ tràn trề khí tức thanh xuân khiến người ta cảm nhận được sức sống 10 phần. Nha đầu này mới 12 tuổi, dáng người đã bắt đầu có quy mô, trước ngực vải áo căng lên hơi có cảm giác nhọn nhọn như tiểu hà mới lộ gốc. Khuôn mặt thanh tú mang theo một tia ôn nhuận, nhất là đôi mắt sáng, khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Không tệ, xem ra ở nhà thời gian này muội không hề lười biếng. 2 năm trước, Luyện Nghê Thường đã đột phá nhị giai, hắn liền đem mệnh mạch thuật truyền cho nàng. Trong 3 năm này, nàng đã đạt đến tam giai và được ở riêng trong tiểu viện. Nghê Thường đâu dám lười biếng, nếu không sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp Thẩm ca ca. Nàng hì hì cười một tiếng, sau đó nhanh chân tiến lên, kéo lấy cánh tay Thẩm Bình, lắc lư nói, "Ê Thẩm ca ca, huynh có quan hệ tốt với Lô giáo úy, có thể nói với hắn một tiếng hay không, để chúng ta cùng nhau đi giết yêu nha." Giết yêu? là khát vọng của mỗi học đồ khi trưởng thành. Trong tình huống bình thường, người tu hành huyết mạch nhị giai phải tiến hành nhiệm vụ thanh lý yêu vật, chỉ có điều luyện nghe thường và thẩm bình tuổi tác còn quá nhỏ, vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, trấn yêu ti bình thường sẽ không giao nhiệm vụ. Thẩm bình nghiêm mặt, kẻ giết yêu không phải chuyện đùa, sơ sẩy một chút là mất mạng, hơn nữa cảnh tượng máu me đó, muội thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Luyện nghe thường nghiêm túc gật đầu, kẻ nghe thường đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta khi còn bé đã tận mắt nhìn thấy yêu vật ăn thịt người. Vừa nhắc đến điều này, nàng liền hăng hái hẳn lên, giống như phần lớn thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi này, mang trong mình lý tưởng vì bách tính thiên hạ làm kính dân, trảm yêu trừ ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.